Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em thì Tết nhất nó cũng đến đít rồi. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Mình hơi bị nhầm lịch công tác của bọn trẻ con một tí. Mình cứ tưởng là hôm qua là chủ nhật ấy, thì hôm nay là đã 26 Tết rồi thì nghỉ con mẹ học rồi. Ai ngờ sáng ngày hôm nay cô giáo vẫn nhắn tin bảo vẫn đi học hết ngày hôm nay. Thế là mình cứ chuẩn bị cho bọn kia nó ngủ kỹ, xong là mình cũng gọi là 4 giờ mình đi ngủ, mình hẹn giờ báo thức khoảng tầm 7 giờ 7 rưỡi dậy là vừa. Ai ngờ mẹ mình bọn kia nó 6 giờ hơn nó nhận được tin nhắn Zalo vợ mình, nó lại gọi mình nó lùa dậy. Mẹ lịch kịch, đến tận bây giờ cho chúng nó đi học xong bắt đầu về giặt giũ phơi phóng quần áo rồi thả chó thả gà các thứ ra, xong bắt đầu là dọn dẹp bát đũa. Hôm qua nhà tôi có giỗ nữa, tiếp nữa bát đũa rồi những cái đồ ăn thừa còn để lại các cụ tống hết vào trong tủ lạnh. Sáng nay các cụ đi Hà Nội rồi thì mình ở nhà mình dọn dẹp, mình lôi được cái gì ra thì mình lôi. Đến bây giờ mới xong đây anh em ạ. Mà mình cứ nghĩ là mình đọc Thượng Cổ Long Đế rồi cơ, ai ngờ lại chưa. Thế thì vào đây kiểm tra mới thấy đúng là chưa thật. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Thế Như Trẻ Tre. Đấy là khi mà Tô Nhất Tuần Sát Sứ đã đánh nhau với cái tên gọi là Cửu Đàm Cổ Thần để cướp vật tư của người ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nằm mơ, Cửu Đàm Cổ Thần càng thêm phẫn nộ. Chỉ bằng ngươi mà có tư cách sai sử lão phu sao? Chỉ cần lão phu sống sót thì ngươi đừng hòng nghĩ đến việc động tới nhóm vật tư này. Thủ đoạn của Đông Huyền Minh Cung cũng thật cao cường, nuôi được một đám chó trung thành như các ngươi. Đế Thiên cười lạnh. Cửu Đàm Cổ Thần liền nói, Phượng Hoàng Tông chẳng phải cũng như thế sao? Trong mắt của Tô Hàn hắn thì tất cả các ngươi cũng chỉ như con chó mà thôi. Mắt của Đế Thiên sáng lên, không có tiếp tục đôi co với Cửu Đàm Cổ Thần nữa mà vọt thẳng về phía đối phương. Chiến lược của hắn lần này đã không giữ lại bất cứ thứ gì, giống như cuồng phong bạo vũ hướng cổ thần Cửu Đàm mà đập xuống. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai bên giao thủ không dưới ngàn lần. Cửu Đàm Cổ Thần càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chiến lực của Đế Thiên lại có sự tăng trưởng. Trước đó vốn cho rằng hắn chẳng qua chỉ có thể so với nhất tinh cổ thần cảnh đỉnh phong thì đã cực kỳ kinh người rồi, giờ phút này nhìn tới sợ là phải tương đương với nhị tinh cổ thần. Không thể ham chiến, trong lòng làm ra quyết định, Cửu Đàm Cổ Thần cũng mặc kệ có mặt mũi hay là không có mặt mũi. Tuy rằng hắn có chiến thần khải giáp để ngăn cản, nhưng chiến thần khải giáp không thể hoàn toàn hấp thu đòn công kích của Đế Thiên. Còn lại, lực lượng kia chủng kích vào bản thân hắn đã đạt đến cực hạn của phòng ngự rồi. Giờ phút này còn có thể kiên trì, nhưng nếu còn tiếp tục kéo dài xuống, vậy thì Cửu Đàm Cổ Thần rất có thể sẽ thua ở trong tay của Đế Thiên. Giao chiến ở loại tầng thứ này mà một khi có dấu hiệu thất bại, vậy thì dưới tình huống không có thủ đoạn bảo mệnh cao cường, thực sự là cách cái chết không xa. Muốn đi. Đế Thiên ở bên này nhìn thấy hành động của Cửu Đàm Cổ Thần liền cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lấy ra một viên châu. Không gian tù lung, soạt một tiếng. Lấy viên châu này làm trung tâm. Đại lượng dây thừng từ bên trong kéo dài phóng ra, đó cũng không phải là hư ảo mà lĩnh sợi dây thừng màu tím đỏ thật dài. Những dây thừng này tốc độ cực nhanh, xoẹt như lôi điện, sau khi xuất hiện liền đem hư không trong vòng vạn dặm đều phong bế lại. Từ xa nhìn lại nó giống như một cái lồng giam. Sao? Vẻ mặt của Cửu Đàm Cổ Thần đại biến, đồng tử co vào theo bản năng nói, đây là cái gì? Ta nói nó gọi là không gian tù lung. Âm thanh của Đế Thiên nhàn nhạt truyền đến, nếu như ngươi muốn biết nó đến từ nơi nào, vậy ta có khả năng nói cho ngươi biết nó đến từ thang đăng thiên, mà ta là giành được nó ở ngay trước mặt của vô phàm tinh tử. Ngươi còn nói ngươi không phải là người của Phượng Hoàng Tông? Cửu Đàm Cổ Thần phẫn nộ. Sau lưng của vô phàm tinh tử chính là Đông Huyền Minh Cung, đây là sự tình mà mọi người đều biết. Sau khi thang đăng thiên kết thúc, vô phàm tinh tử từng đưa những gì mà hắn biết liên quan đến sự tình của thang đăng thiên ghi chép lại rồi báo cáo cho Đông Huyền Minh Cung, trong đó bao gồm cả không gian tù lung này. Chỉ bất quá vô phàm tinh tử lúc bấy giờ chẳng qua nói cho Đông Huyền Minh Cung là Đế Thiên ở trước mắt hắn tranh đoạt một viên châu, lại không biết viên châu này đến cùng gọi là cái gì. Ma pháp sư cũng có một loại thủ đoạn gọi là không gian tù lung, nhưng hai thứ này không phải là cùng một loại đồ vật. Giờ phút này Đế Thiên ở trước mắt Cửu Đàm Cổ Thần cố ý nói ra không gian tù lung, hiển nhiên là muốn đem Cửu Đàm Cổ Thần làm cho tức chết. Ta có phải là người Phượng Hoàng Tông hay không, thực sự trọng yếu như vậy sao? Đế Thiên khinh thường cười một tiếng, là thì thế nào mà không phải thì thế nào. Đông Huyền Minh cùng người thời điểm nhấc lên ban thưởng không phải là cũng là cái loại thái độ khốn nạn này để cho người ta chán ghét sao? Đến tận lúc này, kỳ thực Đế Thiên đã lần đầu tiên biến tướng thừa nhận thân phận của hắn, Cho dù không phải thừa nhận thì mọi người trong lòng đều rõ. Cửu Đàm Cổ Thần hoàn toàn là không muốn tiếp tục nói nhảm cùng với Đế Thiên. Hắn yên lặng triển khai oanh kích không gian tủ lung. Lực lượng thuộc về nhất tinh cổ thần cảnh không biết là đã đánh vào bao nhiêu lần trên những cái sợi dây thừng màu đỏ tím này. Nhưng mà những sợi dây thừng này nó bền chắc, tựa như là một đồ vật kiên cố bất tồi vậy. Tất cả uy lực đều bị nó hấp thu. Cửu Đàm Cổ Thần cho dùng đem hết toàn lực cũng không cách nào hủy hoại được một chút nào, chớ nói chi là xông ra ngoài. Giao vật tư ra, ta có thể mở không gian tủ lung, bằng không thì người tất chết ở chỗ này. Giọng nói của Đế Thiên trầm trọng truyền đến. Dưới tình huống là không có thủ đoạn tuyệt đối mà muốn giết một vị nhất tinh cổ thần cảnh tự nhiên là không dễ. Mặc dù là có đồ vật như không gian tủ lung, không cho đối phương chạy trốn, nhất thời đối phương sẽ bị vây khốn, nhưng sợ là cũng không dễ dàng đem đối phương đánh giết. Mục tiêu của Đế Thiên chẳng qua là nhóm vật tư kia, cho nên không muốn lãng phí thời gian trên người của Cửu Đàm Cổ Thần. Đáng tiếc là Cửu Đàm Cổ Thần là cổ thần cảnh, tự nhiên sẽ không dễ dàng thành thật. Vật tư ở trong tay của lão phu, ngươi có bản lĩnh thì tới mà lấy. Cửu Đàm Cổ Thần cười to, không phải đối thủ của ngươi thì lại như thế nào? Ngươi đem lão phu vây khốn thì lại như thế nào? Đối với Đông Huyền Minh Cung ta, cường giả sớm muộn sẽ chạy đến, cả chết người sẽ biến thành ngươi. Hừ. Trước khi ngươi chết, ta sợ là bọn hắn còn không có chạy tới đâu. Đế Thiên hử lạnh một tiếng, rồi lao thẳng về phía Cửu Đàm Cổ Thần. Sao? Mà Cửu Đàm Cổ Thần bởi vì lời nói của Đế Thiên mà nhíu mày. Bất quá Đế Thiên không choán nhiều thời gian để mà cân nhắc. Số lần ra tay ngày càng nhiều, tốc độ ngày càng nhanh. Toàn bộ không gian của không gian tủ lung đã sớm hóa thành màu đen kịt. Chỉ có ánh sáng từ tu vi lực lượng không ngừng lấp lóe ở bên trong. Nhìn xuống nữa thì Diệp Long Hách và Diệp Long Thần mặc dù so ra kém chiến lực của Đế Thiên, nhưng bọn họ cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong. Luận về bản thân thực lực, bọn hắn không phải có huyết mạch cao cấp cỡ nào, cũng không có thủ đoạn mạnh mẽ, chỉ dựa vào tu chất của bản thân. Còn vô pháp là vượt cấp giao chiến với cổ thần cảnh, chớ nói chi là nhị tinh cổ thần. Thế nhưng dưới cổ thần cảnh, uy hiếp mà bọn hắn cấu thành có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Chiến lược của hai người nó nằm giữa cổ thần cảnh và thiên thần cảnh đỉnh phong. Nói là nửa bước cổ thần thì là coi thường bọn hắn. Nếu như thực sự để đem cổ thần cảnh chia ra làm 10 thành, vậy bọn hắn thì đã có được 9 thành lực lượng của cổ thần cảnh rồi. Oanh một tiếng, hai người ra tay làm cho đường phố phía dưới không ngừng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Nhóm người vận chuyển vật liệu của Đông Huyền Minh Cung, người mạnh nhất chính là Cửu Đàm Cổ Thần. Ngoại trừ hắn ra thì người mạnh nhất bất quá chỉ là hai tên lục tinh thiên thần cảnh mà thôi. Không phải là Đông Huyền Minh Cung không coi trọng nhóm vật tư này, mà là bởi vì bọn hắn lúc đưa người tới chúng thần chiến trường đã chia ra làm nhiều nhóm. Nếu như không phải là bởi vì món vật phẩm này có tác dụng rõ ràng trọng yếu, thì Cửu Đàm Cổ Thần cũng sẽ không đến. Cộng thêm với khoảng cách giữa chiến trường chúng thần và Đông Huyền Minh Cung là rất xa, bọn hắn chỉ có thể coi Vô Vọng Chi Thành này như một trạm trung chuyển để cho các cường giả khác đuổi tới. Vốn cho rằng là đến Vô Vọng Chi Thành là triệt để an toàn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Phượng Hoàng Tông lại điên cuồng như thế, trực tiếp động thủ ở trong Vô Vọng Chi Thành. Hai vị thiên thần cảnh của Đông Huyền Minh Cung kia ở trong tay của Diệp Long Thần và Diệp Long Hách không hề có sức hoàn thủ, gần như là từ khi giao chiến đã bỏ chạy về phía xa. Mà nhóm người của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn và Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn đã chuẩn bị từ trước, cũng ra tay với đám người còn lại của Đông Huyền Minh Cung. Ống! Rất nhiều tiếng gào thét từ thú loại truyền khắp cả con đường. Trước đó thì Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn triệu hoán ma pháp sư, một mực triệu hoán thú loại, không có một cái xưng hô xác thực nào cả. Mà bây giờ bọn hắn đem những thú loại này gọi là triệu hoán thú. Ở trên hư không của Vô Vọng Chi Thành sớm đã bị bẻ nát đến không thể nát hơn. Ít nhất có mấy chục vạn con triệu hoán thú từ bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Thân ảnh to lớn kia bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Ngay cả phạm vi bên ngoài của Vô Vọng Chi Thành cũng bị che chắn lại. Nhóm người vận chuyển vật liệu của Đông Huyền Minh Cung trong mắt chừng muốn nứt cả ra ngoài. Cảm giác bất lực kia tràn lên trong lòng. Từ khoảnh khắc mà triệu hoán thú xuất hiện thì bọn họ đều biết đây là một trong quân đoàn vương bài của Phượng Hoàng Tông, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn. Tạm thời không nói là tu vi như thế nào, chỉ vòn vẹn xét về số lượng thì số lượng của Phượng Hoàng Tông đã vượt hơn 10 lần bọn hắn, chớ nói chi là đám triệu hoán thú kinh khủng này. Giờ phút này giao chiến, Phượng Hoàng Tông cộng thêm với triệu hoán thú, mỗi người chỉ nhổ một bãi nước miếng cũng đủ cho bọn chúng chết đuối rồi. Nhưng đây vòn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, nhà đã dột còn gặp cả mưa rào. Sau khi Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn xuất thủ thì một quân đoàn vương bài khác là Tử Dạ Thần Vệ Đoàn của Phượng Hoàng Tông cũng biểu hiện ra ma pháp làm người ta hoảng sợ. Trong ánh mắt của mọi người, tất cả đều là màu sắc thuộc về ma pháp. Theo tiếng nổ vang rền chuyển ra, kiến trúc ở bốn phía liên tục yên diệt. Hơn phần nửa, các cái kiến trúc của Vô Vọng Chi Thành đều bị phá hủy. Cho dù là Côn Luân Trai, Phượng Vũ Các chú đóng ở Vô Vọng Chi Thành thì cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần là không có cổ thần cảnh, vậy thì không có người nào có thể áp chế Phượng Hoàng Tông. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người của Cửu Đam Cổ Thần. Nhưng mà khi ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Cửu Đam Cổ Thần, hy vọng trong lòng lại biến thành thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng luôn. Bởi vì giờ khắc này Cửu Đam Cổ Thần chính mình là Nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Sắc mặt quán tái nhợt, không ngừng giao thủ với Đế Thiên, toàn thân trên dưới đều là chật vật, khí tức bắt đầu uể oải và tán loạn, muốn xông phá khỏi không gian tủ lung nhưng căn bản vô pháp làm được. Trong cảm giác của Cửu Đam Cổ Thần thì cái trình độ cứng cáp của không gian tủ lung này chí ít là phải tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh cổ thần cảnh trở lên mới có thể mạnh mẽ phá vỡ. Hắn đã triệt để xác định là Đế Thiên đích thực có được chiến lược nhị tinh cổ thần. Nếu như bình thường, một vị nhị tinh cổ thần cảnh muốn giết một vị nhất tinh cổ thần cảnh rất là không có khả năng. Cho dù không địch lại, nhưng mà nhất tinh cổ thần cảnh cũng có thể nghĩ cách chạy trốn, hoặc ít nhất kiên trì đến khi người khác tới cứu là được. Bởi vậy mà có rất ít cổ thần cảnh cường giả ở trong thời gian ngắn mà vô pháp đánh giết đối phương, lại phải nhất định cứ tiến hành truy sát, trừ phi là một huyết hải thâm cừu nào đó không thể giải quyết được êm đẹp. Nhưng mà giờ khắc này thì tình huống không giống, chỉ cần không phá được không gian tủ lung, vậy thì Cửu Đam Cổ Thần không chạy được, mà Đế Thiên vẫn có khả năng liên tục ra tay với hắn. Công kích như cuồng phong bạo vũ kia để cho Cửu Đam Cổ Thần ứng phó không xuể. Theo thời gian trôi qua, tu vi lực lượng tiêu hao, Cửu Đam Cổ Thần dần xuất hiện sai lầm. Đối với cổ thần cảnh mà nói thì bất kỳ một điểm sai lầm nào cũng là chí mạng, cho nên Cửu Đam Cổ Thần bắt đầu thọ thương. Chiến thần khải giáp chưa phá toái, thế nhưng tổng phòng ngự đã không theo kịp công kích của Đế Thiên, vô pháp đem những công kích kia hoàn toàn hấp thu. Phòng ngự mà Cửu Đam Cổ Thần vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo ở trong mắt của Đế Thiên tựa hồ chỉ là hư vọng mà thôi. Hắn có thể xuyên qua chiến thần khải giáp này đem Cửu Đam Cổ Thần mạnh mẽ đánh chết. Ngoại trừ tu vi thần khải của Tô Hàn thì không có vật phẩm mang tính phòng ngự nào có thể đem công kích của đối phương hoàn toàn hấp thu, trừ phi là thực lực của đối phương thấp hơn mình. Cho dù là bảo vật đỉnh cấp như Khai Thiên Đỉnh, khi Tô Hàn dùng nó để mà phòng ngự thì cũng bởi vì vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực mà dẫn đến lực công kích của đối thủ có thể xuyên qua tầng phòng hộ của Khai Thiên Đỉnh để tạo thành lực lượng chấn động đem mình chấn thương. Ngay cả Khai Thiên Đỉnh cũng không làm được thì chiến thần khải giáp này càng là tuổi gì so sánh. Làm sao còn chưa có tới? Hẳn phải tới rồi chứ. Cửu Đam Cổ Thần thở hồn hển, trong lòng thì đang gào thét. Hắn một mực kéo dài thời gian chờ cường giả khác của Đông Huyền Minh Cung chạy đến. Là thế lực nhất cấp thì cổ thần cảnh của Đông Huyền Minh Cung vẫn có vài vị. Lần này cường giả tới đón vật liệu càng là một vị tam tinh cổ thần cảnh. Chỉ cần hắn kịp thời chạy đến, như vậy chỉ dựa vào vị tam tinh cổ thần cảnh này có thể đem tình huống thời khắc này nghịch chuyển lại. Nhưng mà ở trong thời gian mà Cửu Đam Cổ Thần tính toán, vị tam tinh cổ thần cảnh kia hẳn phải tới rồi mới đúng, tại sao bây giờ còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ lại xuất hiện sai lầm gì sao? Ta còn có thể chống đỡ được một chút thời gian, hắn vô pháp trong thời gian ngắn tạo thành đả kích chí mạng đối với ta, hẳn có thể kiên trì đến khi cứu viện tới. Nghĩ tới đây, Cửu Đam Cổ Thần lại cắn răng oanh kích không gian tủ lung. Nhưng mà không gian tủ lung kia không phải do tu vi lực lượng của Đế Thiên biến ảo ra, không có bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên yếu đi. Công kích của Cửu Đam Cổ Thần đánh lên mà không gian tủ lung vẫn cứ vững chắc như lúc ban đầu. Cùng lúc đó thì khoảng cách với Vô Vọng Chi Thành ước chừng là 300 vạn dặm. Có một mảnh rừng rậm lớn lao, trong đó thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thần thú gào thét. Bất quá không có khí tức nào quá cường đại truyền ra. Có khoảng vạn đạo thân ảnh đang đứng trên một màn hào quang hư ảo hướng về Vô Vọng Chi Thành cấp tốc lao đi. Dưới khoảng cách gần chỉ có thể thấy đây là một đạo quang mang, nhưng nếu như từ xa nhìn lại nhất định sẽ phát hiện quang mang này hình dạng của nó là một đạo âm phủ. Có một nữ tử đang đứng ở phía trước nhất, thân mặc áo bào màu đỏ tươi, thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ đâu đó khoảng ngoài 20 mà thôi. Vẻ mặt của nàng không biểu tình, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ lạnh lùng, không nói một lời. Đông Huyền Minh Cung có 3 cung, trừ Thái A Cung ra thì là Thanh Âm Cung và Bồ Đề Cung. So sánh như vậy thì thực lực của Thái A Cung là yếu nhất, Bồ Đề Cung thì là mạnh nhất và Thanh Âm Cung là ở giữa. Cửu Đam Cổ Thần là thủ tịch chấp hành trưởng lão của Thái A Cung, cũng bất quá chỉ có tu vi nhất tinh cổ thần cảnh mà thôi. Cùng là thủ tịch chấp hành trưởng lão, nhưng quần âm cổ thần của Thanh Âm Cung lại là Tam Tinh cổ thần. Giờ phút này nữ tử đứng trên âm phù chính là đại trưởng lão của Thanh Âm Cung, quần âm cổ thần. Sau lưng nàng còn có hai tên lão giả, một đen một trắng. Trên người bọn họ đều không có khí tức chuyển ra, trên trán cũng là một mảnh trơn bóng, không có bất kỳ ngôi sao nào. Thế nhưng phàm là người của Đông Huyền Minh Cung thì đều biết bọn họ, đó là Tả Hữu Hộ Pháp của Thanh Âm Cung đại trưởng lão. Tả Hộ Pháp là khoan trách cổ thần, Hữu Hộ Pháp là cự sơn cổ thần, cả hai đều là nhất tinh cổ thần cảnh. Trừ Cửu Đàm cổ thần ra thì Đông Huyền Minh Cung lại phái ra ba vị cổ thần cảnh đi tới Vô Vọng Chi Thành để tiếp nhận vật tư. Có thể thấy cái gọi là vật phẩm trọng yếu kia đích thực là trọng yếu thật. Đương nhiên cái này cũng có quan hệ với Phượng Hoàng Tông nữa, bởi vì là trước khi đám người quần âm cổ thần xuất động thì bọn người đế thiên đã xuất hiện ở Hỷ Thước Lâu. Lại cộng thêm là Phương Tầm đã từng đi tới Đông Huyền Minh Cung đòi phần thưởng, sau khi bị cự tuyệt không hề tức giận mà rời đi. Đông Huyền Minh Cung sợ Phượng Hoàng Tông sẽ làm ra hành động thiêu thân, đốt vợ, cho nên mới để cho quần âm cổ thần tự mình xuất động. Trong quá trình tiến lên, Tà Hộ Pháp khoan trách cổ thần bỗng nhiên nói: "Đại trưởng lão, khoảng thời gian này bọn người Cửu Đàm cổ thần hẳn đã đến Vô Vọng Chi Thành." "Hoàn toàn chính xác là đã đến." Âm thanh của quần âm cổ thần hết sức thanh thúy, thật giống như một thiếu nữ trẻ tuổi vậy. Trong vẻ thanh thúy còn mang theo chút trầm khàn, có một loại cảm giác êm tai rất là mâu thuẫn. Sau khi nàng gật đầu lại nói tiếp, thời điểm tiến vào Vô Vọng Chi Thành, hắn đã truyền âm cho ta. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn là đang chờ đợi ở Hỷ Thước Lâu rồi. Hỷ Thước Lâu, quan trách cổ thần nhíu mày thấp giọng nói, đám người kia của Phượng Hoàng Tông còn ở lại Hỷ Thước Lâu sao? Tô Hàn, thế nhưng không phải là người ngu, Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên không đầu không đuôi, tới nơi này sợ là còn có chuyện ẩn ở bên trong. Cho dù có chuyện ẩn ở bên trong thì Cửu Đàm cổ thần cũng có thể đem hắn trấn áp. Quần âm cổ thần thản nhiên nói, dù sao thì giữa thiên thần cảnh và cổ thần cảnh là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt, không phải sao? Điều này cũng đúng, quan trách cổ thần khẽ gật đầu. Không phải bọn hắn quá mức tự tin, cũng không phải bọn hắn quá mức tự đại, mà từ xưa đến nay là cơ hồ không có người nào có thể thời điểm thiên thần cảnh vượt cấp mà giao chiến với cổ thần. Thế hệ trẻ tuổi đương đại, thiên kiêu yêu nghiệt phải nói nhiều vô số kể. Nhưng xưa này không ai dám vọng đàm, đó là dùng tu vi thiên thần cảnh để so chiến lực với cổ thần. Dạng như Tô Hàn, Bàn Cổ Tinh Tử hay là Trung Lân, trong số bọn họ có lẽ thực sự có người làm được. Cũng có thể là không. Thế nhưng trong lòng của đám người quần âm cổ thần, thì những điều mà chưa từng nghe thấy hay chưa từng nhìn thấy bỗng nhiên lại xuất hiện. Như là đế thiên tuần sát sứ thì khẳng định là không làm được rồi. Ông một tiếng, quần âm cổ thần mở miệng còn dự định nói gì, thì thấy trong chữ vật giới chỉ, viên tinh thạch chuyển âm đến từ Cửu Đàm cổ thần bỗng nhưng phát sáng. Vừa nhắc tới hắn thì tin tức chuyển tới. Quần âm cổ thần cười nhạt một tiếng mở tinh thạch chuyển âm ra. Khoảng cách 3 triệu dặm, dùng tu vi của hai người đều là cổ thần cảnh, là có thể tùy ý nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gọi là delay về mặt thời gian. Cho nên sau khi mở chuyển âm tinh thạch, quần âm cổ thần liền trêu chọc. Thế nào, chờ sốt ruột rồi sao? Các ngươi còn chưa tới ư? Âm thanh của Cửu Đàm cổ thần vang lên, ngữ điệu tràn đầy gấp rút, thậm chí là phải thở hổn hển. Để cho quần âm cổ thần cảm thấy cau mày nhất là trong chuyển âm tinh thạch còn có tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Nụ cười của quần âm cổ thần lập tức tan biến. Đám cẩu tập toái Phượng Hoàng Tông này vậy mà lại ám toán lão phu ở Vô Vọng Chi Thành, người mau tới giải quyết bọn hắn. Cửu Đàm cổ thần tức giận gào thét. Sao? Sắc mặt của quần âm cổ thần âm trầm xuống. Phượng Hoàng Tông thực sự dám động thủ ở Vô Vọng Chi Thành sao? Bọn hắn cũng không có cổ thần cảnh, chẳng lẽ là Tô Hàn tự mình ra tay? Thế nhưng tu vi của hắn cũng chẳng qua chỉ là ngũ tinh thiên thần cảnh mà thôi, hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Ít nói lời vô ích đi, mau tới. Cửu Đàm cổ thần nghiến răng nghiến lợi, nếu như ngươi còn không đến, vật tư không lấy được chưa nói, sợ là chỉ có thể thấy được thi thể của lão phu. Quần âm cổ thần lập tức không nói hai lời, phát động toàn lực. Âm phù dưới chân bạo phát so với trước nhanh hơn rất nhiều lần, lao thẳng đến Vô Vọng Chi Thành. Một bên lao đi, một bên quần âm cổ thần nói, đến cùng là ai? Phượng Hoàng Tông tuần sát sứ đế thiên. Cái gì? Quần âm cổ thần không thể nào tin được. Hắn không phải chỉ có tu vi là thiên thần cảnh đỉnh phong thôi sao? Chẳng lẽ đột phá? Không. Hắn thực sự chẳng qua là đỉnh phong thiên thần cảnh, nhưng chiến lực của hắn lại tương đương với nhị tinh cổ thần. Cửu Đàm cổ thần gầm thét. Khi mà nói chuyện cùng với quần âm cổ thần, tựa hồ giọng điệu quán tràn đầy biệt khuất và có một chút phát tiết nào đó, mà cổ âm Quần âm cổ thần ở nơi này, đồng tử co vào. Sau lưng hắn, Khoan Trách cổ thần và Cự Sân cổ thần liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn trước đó còn nói chuyện lời thề son sắc, đó là Đế Thiên và Cửu Nam cổ thần ở hai cái cấp độ khác biệt hoàn toàn, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt liền bị đánh sưng cả mặt. Phượng Hoàng Tông còn thực sự khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Quần âm cổ thần hít vào một hơi thật sâu. Trách không được có thể đảm nhiệm chức vị tuần sát sứ, một thiên thần cảnh đỉnh phong không quan trọng mà thôi, lại có thể so sánh với nhị tinh cổ thần cảnh sau. Vậy thì cũng là một đám yêu nghiệt. Đại trưởng lão, Cửu Đam cổ thần chỉ sợ không phải là đối thủ, chúng ta mau tăng thêm tốc độ, Cự Sơn cổ thần nói. Ta không phải là đang tăng nhanh hay sao? Quần âm cổ thần quát lớn, trong lòng cũng có chút sốt ruột. 300 vạn dặm đối với nàng mà nói kỳ thực cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Nhưng làm cho nàng dần cau mày, đó là bọn họ đi đã gần 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, rồi một canh giờ, nhưng vẫn như cũ là không đi ra khỏi vùng rừng rậm này được. Huyễn cảnh, cổ thần cảnh, là cổ thần cảnh cho nên ba người quần âm cổ thần lập tức hiểu ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn biết là có người ở đây bày ra huyễn trận, từ đó dẫn phát ra huyễn cảnh, để cho bọn họ vẫn xoay vòng tròn tại chỗ, vô pháp lao ra. Là ai? Cút ra đây cho ta. Quần âm cổ thần quát to một tiếng, lật tay, có một cây tỳ bà xuất hiện trong tay. Chân phải của nàng đáp lên chân trái, lăng không mà ngồi. Từng đạo âm phù tùy theo tỳ bà khẩy ra, giống như những đạo đao phong sắc bén, cắt phá bốn phía hư không. Rất nhiều âm phù nổ tung, cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều tan biến, mặt đất cũng bị xuyên thủng, giữa trời đất là đen kịt một màu. Đến tận đây, huyễn cảnh mới xem như biến mất, nhưng bọn hắn vẫn như cũ, không tìm thấy đường đi tới Vô Vọng Chi Thành. Cao thủ, quần anh cổ thần vẻ mặt trầm xuống, nàng đã nhìn ra được, màu đen kịt trước mắt này kỳ thật không phải đen kịt chân chính, mà là cảnh trong cảnh. Nói một cách thẳng thắn hơn thì như trước vẫn là huyễn cảnh. Đến cùng là ai? Quan Trách cổ thần cũng quát to, các hạ lén lén lút lút như thế, không khỏi để cho người ta có chút xem thường. Hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Quần âm cổ thần yên lặng trong chốc lát chậm rãi nói, có thể tạo ra cảnh trung cảnh, trận pháp sư tạo nghệ của các hạ, sợ là đã đăng phong tạo cực, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, có thể làm được như thế, chỉ sợ cũng có mỗi một vị là phong điên cổ thần của Vân Vương Phủ. Cái gì? Nghe được lời này, Quan Trách cổ thần và Cự Sơn cổ thần đồng thời trợn to mắt, châm miệng một lời. Hắn còn chưa có chết sao? Các người hy vọng ta chết sao? Thế nhân đều hy vọng ta chết sao? Ta cũng muốn chết lắm, nhưng ai có thể để cho ta chết đây? Có một âm thanh cuối cùng cũng truyền đến. Nương theo đó thì có một người áo trắng, tóc tai rối bời, đem toàn bộ khuôn mặt của mình đều che kín, giống như kiểu tóc Hàn Quốc của những thập niên 80. Hắn đứng ở đó thấy không rõ hình dạng, tựa như có vô số gai xương vây quanh hắn, để cho mảnh không gian đen kịt này đều chiếu rọi vào thân ảnh của hắn. Có tin hay không là ta sẽ để cho các người chết ngay lập tức. Âm thanh cực kỳ trầm khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Quan Trách cổ thần và Cự Sơn cổ thần đồng thời nín hơi vội vàng ngậm miệng. Quần âm cổ thần ở đó thì giữ tỳ bà trong tay cũng là hơi gấp gáp một chút. Không thể nghi ngờ, đối với đạo thân ảnh gần như là chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, cho dù là tam tinh cổ thần như nàng mà cũng không kìm hãm được phải khẩn trương. Phong điên cổ thần, chữ phong nó vốn đã là chữ điên rồi. Quần âm cổ thần nhìn đối phương trong đầu không phải nhớ tới những ký ức liên quan tới đối phương. Ở bên trong truyền ngôn thì phong điên cổ thần kỳ thực không phải là cái phong hào này mà phải gọi là thánh trận cổ thần. Cuộc đời của hắn từ khi đẻ ra đều là nghiên cứu trận pháp, cũng dùng trận pháp làm cơ sở mà khám phá ra đạo pháp thiên địa, thu hoạch được pháp tắc trận pháp cực kỳ đặc biệt và thành tựu cổ thần cảnh. Hắn ở trên tạo nghệ trận pháp tuyệt đối không phải là đăng phong tạo cực như quần âm cổ thần nói, mà chỉ sợ phải dùng từ xuất thần nhập hóa để mà hình dung. Dùng trận pháp để tiến vào thần cảnh, lại dùng trận pháp để đạp phá cổ thần. Tục truyền là trước khi hắn biến mất, trận pháp của hắn đã đụng chạm đến cánh cửa của trật tự. Đó là khái niệm gì? Phàm là những người có thể đụng chạm đến ngưỡng cửa của trật tự thì đều là bán thánh cả. Thế nhưng, vị thánh trận cổ thần trước mắt này, năm đó thời điểm đụng chạm đến cánh cửa của trật tự, lại vỏn vẹn mới chỉ có tu vi tam tinh cổ thần cảnh mà thôi. Nghe đồn là hắn si mê đối với việc sáng tạo ra trận pháp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống. Danh xưng phong điên cổ thần cũng từ đó mà tới. Nếu như thực sự chỉ là tam tinh cổ thần cảnh, vậy thì quần âm cổ thần đương nhiên sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng để cho nàng cảm thấy run rẩy chính là vị phong điên cổ thần này, là một đại nhân vật cùng thời với phủ chủ của Vân Vương Phủ. Thời điểm hắn đạt tới tam tinh cổ thần cảnh, Quần Âm cổ thần vừa mới đột phá thiên thần cảnh mà thôi. Nếu như hắn còn sống, chẳng lẽ sống nhiều năm thời gian như vậy, hắn còn có thể dậm chân tại chỗ mà đình trệ không tiến hay sao? Tuyệt đối là không có khả năng. Hô! Hít vào một hơi thật sâu, Quần Âm cổ thần khẽ khom người. Quần Âm, xin ra mắt tiền bối. Người mong muốn ta chết, bọn hắn cũng muốn ta chết. Thánh trận cổ thần cười lớn, đối với việc Quần Âm cổ thần hành lễ, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Trên người hắn không hiển lộ chút khí tức nào, trên mi tâm cũng không có bất cứ một viên sao trời nào. Nhưng vừa rồi chỉ bằng vào cảnh trong cảnh kia, thì Quần Âm cổ thần liền biết, gia hỏa điên điên khủng khủng trước mắt này tuyệt đối là không dễ chọc. Tiền bối, chúng ta có chuyện quan trọng phải đi tới Vô Vọng Chi Thành, mong rằng tiền bối có thể mở trận pháp này ra. Nếu như trước đó có chỗ nào đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Quần Âm cổ thần vừa dứt lời, lại hướng tới Khoan Trách cổ thần và Cự Sân cổ thần mà quát. Còn không tranh thủ thời gian xin lỗi tiền bối. Hai người kia dĩ nhiên cũng không phải đồ đần độn, lập tức nói. Tiền bối đại nhân có đại lượng, chúng ta không biết là tiền bối ở đây đang bố hạ trận pháp, có điều đắc tội, xin tiền bối thứ lỗi cho. Ta không muốn để cho các người chết, làm sao bây giờ? Ta còn thiếu một cái trận hồn, không đúng, là hai cái. Ba cái cũng được đi, đến cùng là thiếu mấy cái đây? Làm sao các ngươi lại đều muốn giết ta? Thánh trận cổ thần tự mình lẩm bẩm, hai con ngươi trống rỗng, lộ vẻ ngốc trệ, hoàn toàn là cái kiểu nói năng lộn xộn mà không có bất kỳ một cái logic nào cả. Hắn tựa hồ thực sự điên rồi. Quần Âm cổ thần hơi trầm mặc, truyền âm cho tất cả mọi người, đi đường vòng mà qua thôi. Lấy việc tiếp nhận vật tư là nhiệm vụ chính, người này quá mức nguy hiểm, không thể đắc tội. Rõ. Mọi người ứng tiếng, sau đó lại lượn về phía xa xa. Cách thánh trận cổ thần là rất xa. Nhưng mà trận pháp này không mở ra, bọn hắn vẫn còn quanh quẩn trong trận pháp. Sau khi đi một quãng thời gian, lông mày của Quần Âm cổ thần nhăn lại càng sâu. Tiền bối, chúng ta cũng không cố ý đắc tội ngài, mong rằng ngài có thể giơ cao đánh khẽ để chúng ta thoát khỏi trận pháp này. Nàng có chút vô lực, thực sự là phải cúi đầu với thánh trận cổ thần mà mở miệng. Trước khi sự tình ở Vô Vọng Chi Thành kết thúc, các người cứ ở lại đây trước đã. Có âm thanh chuyển đến để cho đám người của Đông Huyền Minh Cung chấn động. Người này thì cũng không phải là thánh trận cổ thần mở miệng, mà là một người hết sức quen thuộc. Soạt, nương theo âm thanh hạ xuống thì đối phương cũng từ trong bóng tối đi ra. Trần Ý cổ thần. Quần Âm cổ thần đồng tử co rút lại. Người đến chính là một trong tứ đại điện chủ của Vân Vương Phủ, Tây Điện Chủ Trần Ý cổ thần. Luận về thân phận địa vị tu vi thì Quần Âm cổ thần không phải đối thủ của Trần Ý cổ thần, chớ nói là bọn Khoan Trách hay là Cự Sơn. Trong khoảnh khắc Trần Ý cổ thần xuất hiện thì Quần Âm cổ thần đã biết sự tình hôm nay chỉ sợ là không đơn giản. Chàm ra, Phượng Hoàng Tông đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Quần Âm cổ thần nhìn Trần Ý cổ thần chậm rãi nói. Phượng Hoàng Tông đi Đông Huyền Minh Cung muốn lấy phần thưởng, chẳng qua là để thế nhân nhìn một chút mà thôi. Mục đích thực sự của bọn hắn chỉ sợ là đi ăn cơm chùa hỉ thước lâu, đồng thời cướp đoạt nhóm vật tư này. Người trông thấy người của Phượng Hoàng Tông sao? Trần Ý cổ thần hỏi. Quần Âm cổ thần nhướng mày, người có ý tứ gì? Trần Ý cổ thần thản nhiên nói, không có chứng cứ xác thực thì đừng nên ngậm máu phun người. Ai biết trong Vô Vọng Chi Thành đến cùng có người của Phượng Hoàng Tông hay không? Quần Âm cổ thần sầm mặt lại. Chỉ cần là đầu óc vẫn còn vận chuyển, vậy thì nhất định có thể đoán ra là Phượng Hoàng Tông động thủ với Đông Huyền Minh Cung ta. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dự định vì bọn họ giảo biện hay sao? Có thừa nhận hay không có gì khác biệt? Ít nhất tâm tình sẽ khác nhau. Trần Ý cổ thần mỉm cười. Cũng giống như các ngươi không thừa nhận các ngươi từng hứa hẹn. Đây nhất định là sẽ làm cho Phượng Hoàng Tông hết sức không thoải mái, không phải sao? Ngươi bây giờ hẳn là cũng không dễ chịu. Ngươi khăng khăng muốn ngăn ta. Mặt mũi của Quần Âm cổ thần tràn đầy vẻ băng hàn. Thế nào? Ngươi còn dự định mạnh mẽ xông lên à? Mắt của Chân Ý cổ thần sáng lên thản nhiên nói. Bản điện khuyên ngươi thành thành thật thật mở lại đây. Sau khi sự tình Vô Vọng Chi Thành kết thúc, trận này tự nhiên sẽ mở. Nhưng nếu các ngươi nhất định phải mạnh mẽ xông lên, vậy bản điện liền vô pháp cam đoan các ngươi có thể trở thành trận hồn ở đây hay không. Nghe được lời ấy, Quần Âm cổ thần không khỏi nhìn về phía người điên thánh trận cổ thần kia. Trong mắt của nàng có sự kiêng kỵ mãnh liệt. Tin tưởng bản điện, nếu nhắn muốn để các ngươi trở thành trận hồn, vậy thì các ngươi một người cũng chạy không thoát. Chân Ý cổ thần lại nói, còn có, đừng có vọng tưởng truyền âm cho Đông Huyền Minh Cung, trận pháp này ngăn cách hết thảy. Ở trong Vô Vọng Chi Thành, oanh một tiếng, trong không gian tù lung tiếng nổ rất to chuyển ra, thân ảnh của Cửu Đam cổ thần bụp một tiếng bay ngược ra ngoài, chiến thần khải giáp trên người hắn lại xuất hiện một vết lõm sâu. Không phải là phẩm chất của khải thần chiến giáp là quá yếu, mà là bản thân cửu đàm cổ thần đã bị trọng thương, lực lượng tu vi không đủ để thôi động chiến thần khải giáp, dẫn đến việc là chiến thần khải giáp vô pháp phát huy ra toàn bộ hiệu quả, cho nên mới bị lõm vào như vậy. So với chiến thần khải giáp thì cửu đàm cổ thần càng thêm chật vật, trên quần áo của hắn có rất nhiều huyết dịch, cũng không biết là phun ra hay là vết thương ở những địa phương khác. Khuôn mặt hắn đã hoàn toàn không còn huyết sắc, song đồng hãm sâu, sợi tóc triệt để tán loạn, bị đế thiên cắt đi một nửa nữa. Khí tức hỗn loạn tràn ngập trên cơ thể hắn, tất cả lực lượng tu vi tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Nếu như không phải dựa vào đan dược để chống đỡ, thì hắn giờ phút này sợ là thân thể đã bị đế thiên oanh bạo. Làm sao còn chưa có tới? Cửu đàm cổ thần lau vết máu nơi khóe miệng, xuất ra viên chuyển âm tinh thạch kia, lớn tiếng gào thét. Quần âm, nếu ngươi còn không đến, thì lão phu liền thực sự phải chết ở đây. Không kiên trì nổi sau, đế thiên nhất chân, chậm rãi đi về phía cửu đàm cổ thần. Mỗi bước hạ xuống phảng phất như đạp trong lòng của cửu đàm cổ thần vậy, khiến áp lực quán gia tăng mãnh liệt. Cửu đàm cổ thần chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, chính mình lại bị một thiên thần cảnh bức ép đến đường cùng như vậy. Hắn còn có thể kiên trì được một chút thời gian, thế nhưng lại không có chút hồi âm nào từ chuyển âm tinh thạch, để cho trong lòng hắn là một hồi lạnh buốt. Hắn nhớ được trước đó lời nói của đế thiên, đó là cái gọi là trợ giúp kia sợ là không tới được đâu. Lúc đó hắn chỉ coi đế thiên lúc đó là đang đánh giắm mà thôi, nhưng giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ sợ là Phượng Hoàng Tông sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Có người đã đem các nàng quần âm ngăn lại sau. Mi mắt của cửu đàm cổ thần kinh hoàng, trong lòng thầm nghĩ, là Vân Vương Phủ hay là Bách Khoa Phủ đây? Không thể nghi ngờ tất nhiên phải là một trong các thế lực này, còn đến cùng là cái nào thì không còn quan trọng nữa. Trạng thái chân chính của ngươi hẳn không có kém như biểu hiện. Ta muốn đem ngươi đánh chết, sợ là ít nhất cũng cần tới thời gian một ngày, đế thiên lại hỏi. Trong lòng của cửu đàm cổ thần cảm giác rất nặng nề, thầm nghĩ tên này quả nhiên mắt sắc như đau. Đừng có chống cự nữa, cho tất cả mọi người bớt chút thời gian, không phải là tốt hơn sao? Đế thiên chỉ xuống phía dưới thản nhiên nói, người của Đông Huyền Minh Cung ngươi, kẻ chết thì chết, kẻ tàn thì tàn, bọn hắn không có người, à không thể kiên trì lâu như ngươi được. Nếu như mà có vật tư trong tay bọn họ, thì sợ từ lâu đã bị người của ta cướp tới tay rồi. Chỉ ngươi ở đây là có thể kéo dài, chẳng lẽ ngươi phải chờ bọn hắn chết hết thì mới đồng ý hay sao? Cửu đàm cổ thần nghiến răng nghiến lợi, yên lặng không nói. Một ngày mà thôi, ta hao tổn nổi, nhưng mà hy vọng có người tới cứu ngươi thì điều này khẳng định là không thể rồi. Đế thiên lại nói, giao vật tư ra, ta sẽ lập tức rời đi, ngươi cũng không cần phải chết, có phải là tất cả đều vui vẻ hay không? Mỗi lời nói của hắn tựa hồ mỗi chữ đều tạo áp lực cho cửu đàm cổ thần. Nếu như có thể thì đương nhiên không ai muốn chết, nhất là cổ thần. So sánh với ngụy thần, hư thần, những đám thần cảnh ở dưới đáy của xã hội thì bọn họ là dã tâm càng nhiều, càng chờ mong so với tương lai của mình. Đế thiên cũng không cho rằng là cửu đàm cổ thần thực sự trung thành đến mức là vì một nhóm vật tư này mà dâng lên cả tính mạng của mình. Hắn cũng không muốn để thời gian kéo dài quá lâu, dù sao một ngày có thể có nhiều biến hóa lắm, thậm chí là nhóm thế lực của Liên minh Tinh Không cũng nghe tiếng gió mà đến, cho nên hắn luôn một mực tạo áp lực cho cửu đàm cổ thần. Tô Hàn đã sớm phân phó rồi, đế thiên trong thời gian ngắn có thể đem cửu đàm cổ thần thủ tiêu thì thủ tiêu. Dưới loại tình huống này không thể ham chiến, cướp đoạt vật tư rồi quả quyết rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ bằng ngươi mà muốn cho lão phu đem vật tư giao ra là tuyệt không có khả năng. Cửu đàm cổ thần âm u gầm thét. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Đế thiên cau mày nói. Thu hồi cái ngạo khí đần độn buồn cười của các ngươi đi. Đừng tưởng rằng tất cả thiên thần cảnh đều là người ngươi có thể tùy ý bóp chết. Ta biết trong lòng ngươi cực kỳ không phục, nhưng tình huống trước mắt chính là ngươi đã thua trong tay ta, không phải sao? Ngươi thực cam tâm vì nhóm vật tư này mà dâng ra tính mạng của mình sao? Ngươi không giết được ta. Cửu đàm cổ thần trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Vậy thì ngươi thử một chút đi. Đế thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay vũ động. Đế nộ chân liên một lần nữa được ngưng tụ ra. Trước đó ngươi ở trạng thái đỉnh phong đều đánh không lại đế nộ chân liên. Ngươi thời khắc này nếu như mạnh mẽ chống đỡ thì sẽ là kết quả gì? Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Tiếng nói vừa ra, đế nộ chân liên được ném ra, căn bản không chờ cửu đàm cổ thần đáp lời đã nổ tung ở vùng trời trên đầu hắn. Oanh một tiếng, uy lực cuồng bạo không hề giảm bớt chút nào, gần như trong nháy mắt tiếp xúc, toàn thân của cửu đàm cổ thần sụp đổ, xương cốt hoàn toàn đứt gãy, từng ngụm lớn máu tươi không ngừng phun ra, cả người như diều đứt dây bay ngược ra phía sau. Nếu như không phải còn có chiến thần khải giáp, thời khắc này thể xác người đã tử vong. Thân ảnh của Đế Thiên lóe lên, đứng ở ngay sau lưng của Cửu Đàm cổ thần. Hắn nuốt vào một viên đan dược, đế nội chân liên tiếp tục ngưng tụ. Người có đan dược, ta cũng có. Lại nhìn xem giữa ta và ngươi, ai có thể hao tổn được. Trơ mắt nhìn đế nội chân liên được ngưng tụ, Cửu Đàm cổ thần đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chờ một chút. Hắn quát ầm lên, vật tư ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải nói cho lão phu, đến cùng là ai đã đem quần âm các nàng ngăn trở lại. Trên thực tế thì biết hay không biết cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng đây tựa hồ là Cửu Đàm cổ thần đang tìm sự an ủi cho mình. Hẳn là vị thánh trận cổ thần kia, Đế Thiên nói. Thánh trận cổ thần? Cửu Đàm cổ thần đầu tiên lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó hai con người chừng lớn toàn thân rung mạnh. Thánh trận cổ thần ư? Vị thánh trận cổ thần trong truyền thuyết kia, vì nghiên cứu trận pháp mà tẩu hỏa nhập ma, là người cùng thời đại với Vân Vương phủ chủ Phong Điên cổ thần đấy à? Đây chính là cọng cỏ cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Đế Thiên nói cho hắn biết lý do. Mặc kệ là Cửu Đàm cổ thần có tin hay là không, nhưng ít nhất ở dưới loại tình huống này, điều này sẽ khiến cho hắn triệt để tuyệt vọng. Nếu như là Vân Vương phủ hỗ trợ ra tay, vậy ngươi còn không thừa nhận ngươi là người của Phượng Hoàng Tông? Cửu Đàm cổ thần lại nói. Hử. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, tu vi lực lượng đem bốn phía phong tỏa, sau đó đem mặt nạ lấy xuống. Dung nhan cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Quả nhiên là ngươi. Cửu Đàm cổ thần cắn muốn nát cả hàm răng. Chính là ta, ngươi có thể làm con mẹ gì? Đế Thiên nói. Ngươi không phải không biết thân phận của ta. Ta đây hào hào cho ngươi xem một chút. Thế nhưng ngươi ngoại trừ càng thêm phẫn nộ ra, thì hẳn là không có chỗ nào cảm thấy dễ chịu. Phốc. Khí tức của cổ thần bị lửa giận công tâm. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu người cũng nhiều thật đấy, đam đánh tiết canh cả làng ăn no. Đế Thiên châm chọc, mở ra không gian tủ lung. Ta cam đoan, ta có thể ra ngoài thì ta sẽ đem vật tư cho ngươi. Cửu Đàm cổ thần mở miệng. Không cần, ngươi đưa cho ta, ta sẽ tự mình lấy. Đế Thiên nói. Có ý tứ gì? Cửu Đàm cổ thần nhíu mày. Ngươi thành thành thật thật đứng đó, ta sẽ đem thứ ngươi lưu ở trên thân đều tìm ra được hết. Đế Thiên mở miệng. Cửu Đàm cổ thần thực sự có một loại xúc động muốn tự sát. Đường đường là cổ thần cảnh lại phải đứng ở trước mặt một vị thiên thần cảnh, thành thần thật thật để choán lục người. Việc này nếu như chuyển ra thế còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Yên tâm, ta sẽ không động tới người. Dù sao không phải tất cả mọi người đều giống như Đông Huyền Minh Cung, ưa thích nuốt lời, rồi nuốt những thứ bẩn thỉu như pịa vào trong miệng. Đế Thiên vừa dứt lời, tay cầm lấy Cửu Đàm cổ thần, bắt đầu tháo chữ vật giới chỉ trên tay hắn xuống. Ánh mắt của Cửu Đàm cổ thần âm u nhưng không hề phản kháng. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Đế Thiên không chỉ lấy miếng chữ vật giới chỉ này mà còn đem hư không chung quanh hắn hoàn toàn xé mở. Cửu Đàm cổ thần thấy pháp tắc chi giới của mình cũng bị cắt đứt, hoàn toàn lộ diện trước mặt của Đế Thiên. Đáng chết, sắc mặt của Cửu Đàm cổ thần tái xanh. Pháp tắc chi giới kỳ thực chính là tiểu thế giới mà hắn mở ra. Đến loại tầng thứ này thì mở ra tiểu thế giới là rất đơn giản. Nhưng vật phẩm trọng yếu đương nhiên sẽ không thực sự đặt ở đó, mà đeo ở trong chữ vật giới chỉ. Hắn không nghĩ tới là Đế Thiên sẽ tùy tiện xé mở pháp tắc chi giới, mà Đế Thiên cũng không nghĩ tới là trong pháp tắc chi giới của Cửu Đàm cổ thần, ngoại trừ có một cái chữ vật giới chỉ màu xanh đen ra, vậy mà còn ẩn tàng hai tên nữ tử. Hai nữ tử kia tướng mạo đều là tuyệt mỹ, hai tay bị chất liệu đặc thù trói lại, trong mắt cũng không có bất kỳ vẻ hoảng sợ nào, mà ngược lại còn tràn ngập tò mò. Đế Thiên cũng không quan sát được những chi tiết này mà cười lạnh nói. Cổ thần đại nhân tuổi tác đã cao nhưng khẩu vị còn tốt như vậy, thực sự khiến người ta bội phục. Tô Hàn hắn sống ức vạn năm, không phải là cũng thê thiếp thành đoàn sao? Cửu Đàm cổ thần nói, tất cả vật tư đều nằm ở miếng chữ vật màu tím đen kia. Hai nữ nhân này, ngươi lưu lại cho ta đi. Bọn hắn chỉ sợ không phải thật tâm thật ý đi theo ngươi. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ kiểu này. Cổ thần đại nhân, về sau vẫn nên bớt làm là hơn. Bàn tay của Đế Thiên vỗ một cái, hai nữ tử kia đều bị hắn bắt ra. Cùng lúc đó thì không gian tù lung cũng hoàn toàn thu hồi. Đế Thiên không nói hai lời, mệnh lệnh cho Phượng Hoàng Tông bắt đầu rút lui. Toàn bộ đường phố của Vô Vọng Chi Thành sớm đã yên diệt thành bụi bặm, chỉ có thi thể đầy đất cùng với cuồng phong đang gào thét ô ô. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể là cái này nó sẽ làm cái gì đó rất quan trọng để cho bọn họ phải vận chuyển. Và nó cũng sẽ là cái có tác dụng lớn đối với Tô Hàn. Nhưng chuyện này thì chúng ta phải chờ phần sau rồi. Bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.